Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, đan lô nổ. Không được, muốn nổ lô. Vạn Phó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, dưới thân thể ý thức đứng lên, cơ hồ là ở thanh âm hắn hạ xuống đồng thời. Giữa trường ngưng tụ ở Tiêu Nhiên trên đỉnh đầu Linh Vân Tuyền dòng xoáy động tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, dường như mất khống chế giống như vậy. Điên cuồng hướng về Tiêu Nhiên trước mặt bên trong lò luyện đan chui vào. Những này Linh Vân Tuyền cơn xoáy đều là hàng thật đúng giá thiên địa linh khí ngưng tụ hình thành. Không phải là một chút linh khí có thể đánh đồng với nhau. Thậm chí tùy tiện một khối nhỏ, liền so với một khối thượng phẩm linh thạch còn muốn càng thêm cao đoan lưu giữ ở. Trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ càng làm cho người cảm thấy kinh sợ. Bằng không cũng không thể luyện chế ra có thể làm cho hiển thánh cao thủ dùng thất phẩm linh đan. Loại này cấp bậc linh vân một khi mất khống chế, đến thời điểm hậu quả cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Nếu là không cẩn thận nổ lô, hoặc là ra quan hệ bất ngờ, cái này một lò đan dược bị phế sạch là chuyện nhỏ. Coi như là luyện đan sư, khả năng cũng phải miễn không gặp nổ lô phản phệ. Nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì tu vi cũng lùi cũng không phải là không được. Cái này cũng là tại sao rất nhiều luyện đan sư không đạt đến cấp bậc nhất định, cũng không dám qua luyện chế càng cao cấp bậc đan dược. Đều bởi vì mọi người đều sợ sệt khống chế không được. Gặp phản phệ, đến thời điểm một tu dưỡng cũng là lấy năm làm đơn vị. Đối với những thiên tài này tới nói, thật sự là không thể tiếp thu. Hiện ở, Tiêu Nhiên mạnh mẽ luyện chế thất phẩm linh đan, liền lập tức xuất hiện loại này cực dễ dàng xuất hiện sai lầm. Ở Vạn Phó thanh âm hạ xuống đồng thời, Thượng Quan Thanh mấy người cũng là trong nháy mắt phát hiện điểm này. Từng cái ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Nếu là Tiêu Nhiên thật có thể luyện chế ra thất phẩm linh đan đến, hắn không có bất kỳ không cao hứng, ngược lại còn có thể hài lòng rất lợi hại. Dù sao Huyền Vũ đã không thể thu được quán quân, có thể lại xuất hiện một người ác tâm một phen mấy người khác cũng là lựa chọn tốt mà. Không trải qua quan viên xanh lần thứ hai nhìn về phía Vạn Phó thời điểm, nhưng là phát hiện Vạn Phó trên thân sóng pháp lực không chút nào hơn nữa che giấu. Hầu như đã làm tốt bất cứ lúc nào xuất thủ cứu người chuẩn bị. Vừa nhìn thấy cái này, Thượng Quan Thanh trong mắt nhất thời cả kinh. Xem ra chính mình làm người trước kia suy đoán khả năng còn thấp một ít. Không làm được giúp Vạn Phó luyện đan không phải Tiêu Nhiên phía sau tiền bối cao thủ, mà chính là Tiêu Nhiên bản thân. Bằng không Vạn Phó tuyệt đối sẽ không làm tốt Tiêu Nhiên luyện đan thời điểm. Hắn liền lập tức phá tan bao phủ toàn bộ quảng trường trận pháp kích động. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Thanh khóe miệng nhất thời co giật một hồi. Nếu là Vạn Phó thật phá tan trận pháp đi cứu Tiêu Nhiên, vậy lần này việc vui liền lớn. Nghĩ tới đây vội vã mở miệng đạo: Vạn huynh, mà chớ lo lắng, vị này Tiêu Nhiên tiểu hữu ta cũng cố ý quan sát qua. Tuyệt đối không phải quan hệ hạng người lỗ mãng. Nếu dám luyện chế thất phẩm linh đan, nói vậy sớm đã làm tốt luyện chế thất bại chuẩn bị. Theo ta thấy nên rất nhanh thì sẽ từ bỏ. Vạn Phó gật gù, nhưng hai mắt vẫn cứ gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Cả người sóng pháp lực càng rất. Căn bản cũng không có muốn dừng tay chuẩn bị. Đối với Vạn Phó tới nói, hắn thật vất vả đã thấy cứu nữ nhi mình hy vọng. Tuyệt đối sẽ không để như thế hy vọng liền như thế chôn vùi. Hắn sẽ không bốc lên chút nào mạo hiểm. Đối với Vạn Phó tới nói, cùng Tiêu Nhiên an nguy so với, cái này đan hội thật không phải như vậy trọng yếu. Chỉ cần có thể bảo đảm Tiêu Nhiên không bị tổn thương chút nào. Cho dù là mạnh mẽ gián đoạn đan hội thì thế nào, đại không thời điểm cho một khoản bồi thường chính là. Thượng Quan Thanh mọi người tự nhiên cũng là rõ ràng điểm ấy. Đến bọn họ thân phận này cùng địa vị, có vài thứ ở trong mắt bọn họ, cái kia thật không phải rất trọng yếu. Bọn họ bây giờ suy nghĩ, nhìn thấy, hoàn toàn không theo những người kia ở một cấp độ. Bất quá đan hội dù sao quan hệ đến đan tháp mặt mũi vấn đề. sở hữu hắn lặng lẽ hướng về nhị trưởng lão đánh một cái bắt chuyện. Một khi thật không đúng, nhị trưởng lão sẽ lập tức vọt vào cứu người. Nói như vậy, cho dù đan hội thật trong áo đoạn, đan tháp còn có thể hạ xuống một cái quên mình vì người tốt danh tiếng đây. Bên này mọi người căng thẳng nhìn kỹ lấy Tiêu Nhiên. Rất nhiều người nhưng còn không biết, Tiêu Nhiên nhất cử nhất động đã liên quan đến toàn bộ đan hội an nguy. Thiên hạ thương minh người minh chủ kia nhìn thấy Tiêu Nhiên tựa hồ không khống chế được đan lô. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt cuối cùng là khôi phục một ít huyết sắc. Trên mặt càng là không nhịn được lộ ra hài lòng nụ cười đến. Chỉ cần ngươi nổ lô, vậy hắn liền không cần phải đi lo lắng những người vấn đề bồi thường. Đoạn thần mọi người ánh mắt tự nhiên cũng chết chết nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Trong sân bây giờ duy nhất có thể uy hiếp được hắn liền như vậy mấy người. Xem Tiêu Nhiên vừa mới động tĩnh, luyện hóa đan dược khả năng so với hắn còn tốt hơn không ít. Nếu là thật luyện chế ra đến, hắn quán quân chỉ sợ cũng phải hủy bỏ. Đây chính là hắn vạn vạn không vui. Tần Ngọc hai mắt càng là trừng lớn, gắt gao trừng mắt Tiêu Nhiên trước mặt đan lô. Đối với hắn mà nói, tương tự là như vậy. Giữa trường đối thủ cạnh tranh chỉ còn dư lại Đoạn Thần cùng Tiêu Nhiên hai người. Hắn có lòng tin dựa vào trong tay vô lậu đan đánh bại Đoạn Thần. Thế nhưng Tiêu Nhiên là cái không xác định biến số. Vạn nhất Tiêu Nhiên luyện chế đan dược đẳng cấp cao đến đâu một ít. Dù cho hắn luyện chế là vô lậu đan, đan tháp cũng không dễ quá mức thiên vị cùng hắn. Cứ như vậy, quán quân cũng vô cùng có khả năng rời hắn mà đi. Cho tới Huyền Vũ cùng Hoàng Phủ Kỳ hai người, nhưng là hiếu kỳ nhìn cái này chưa từng có sao vậy từng gặp mặt khuôn mặt mới. Đối với bọn hắn tới nói, quán quân đã không, Tiêu Nhiên có thể thắng lợi. Đối với bọn họ không có quá to lớn ảnh hưởng. 10 vị trí đầu vẫn là top 3. Đối với bọn họ cũng không phải như vậy trọng yếu. Quán quân bên dưới đều phù vân thôi. Ở vạn chúng chú mục phía dưới, Tiêu Nhiên sắc mặt cũng là biến càng ngày càng trịnh trọng. Đến cuối cùng đã tăng có chút đỏ chót. Trước mặt đan lô hầu như đã đạt đến thoát ly hắn khống chế trình độ. Chỉ cần lại gia nhập thêm một chút năng lượng, đan lô sẽ triệt để thoát ly hắn khống chế. Nhưng mà, đỉnh đầu Linh Vân Tuyền cơn xoáy cũng không có cái này giác ngộ. Vẫn cứ liên tục không ngừng rót vào trong lò đan dược bên trong. Hình thành to lớn uy áp đã để cao đến ngũ phẩm linh khí luyện đan lô bắt đầu xuất hiện một đạo đạo. Nhỏ bé vết nứt, phải gặp a. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một vệt cười khổ đến. Cái này đan lô sợ là không gánh nổi. Nguyên bản Tiêu Nhiên chỉ là luyện chế phổ thông thất phẩm đan dược. Cái này ngũ phẩm đan lô mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng cũng đủ. Nhưng phía sau bởi vì Tần Ngọc cùng với Đoạn Thần mọi người luyện chế thành công, Tiêu Nhiên luyện chế đan dược đẳng cấp cũng ở không ngừng tăng lên. Tiêu Nhiên đề bạt không có chuyện gì, bởi vì hắn vẫn không có đạt đến chính mình luyện đan mức độ cực hạn. Nhưng Tiêu Nhiên chọn dùng cái này đan lô nhưng gặp sự cố. Lò luyện đan này dù sao chỉ là phổ thông ngũ phẩm linh khí thôi. Mắt thấy liền muốn nổ tung. Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là quả đoán áp dụng kế sách ứng đối. Trong lúc đó Tiêu Nhiên nguyên bản không ngừng đánh ra đan quyết hai tay bỗng nhiên biến hóa. Từ siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong thu được khống hỏa quyết lập tức bị Tiêu Nhiên toàn lực triển khai mà ra. Cơ hồ là đồng thời, oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh nương theo khủng bố năng lượng hướng về bốn phía khuếch tán ra. Tiêu Nhiên ngồi xuống vị trí, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam nhạt không người tự động. Trong nháy mắt hình thành một cái nửa trong suốt phòng ngự trận pháp. Đem bên trong đại bộ phận năng lượng cũng cho hấp thu đi. Tránh khỏi chu vi những người khác bị Tiêu Nhiên nổ tung cho ảnh hưởng đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1000, quán quân tranh chấp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.